Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện mới rất hay của tác giả Ai Mi Nguyễn, câu chuyện Quan Tài Đỏ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thôn Chữ Ninh nằm ở ven sông, nhờ quá trình bồi đắp tự nhiên của phù sa mà giàu theo dòng chảy đã hình thành lên đất bãi bồi. Ở nơi khỉ ho cỏ gáy này, đời sống của người dân vẫn còn nghèo khổ lắm, chỉ quanh quẩn ruộng đồng và con nước. Buổi sáng họ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chiều đến thì chèo ghe câu cá, kiếm thêm ít thức ăn cho gia đình. Mọi thứ cứ bình bình mà trôi qua, nỗi vất vả quanh năm không đổi. Một ngày cũng như mọi người, Huệ nấu cơm xong trưa thì mang ra đồng để ăn cùng Tài. Hai người cưới nhau đã 3 năm, nhưng tới giờ vẫn chưa sinh con. Không phải là họ không thích trẻ nhỏ hay muốn tận hưởng thế giới của hai người, mà là vì cái nghèo vẫn còn đeo bám. Tuy rằng con sông nơi đây luôn mang đến nguồn cá tôm dồi dào, nhưng đồng thời cũng thường xuyên xảy ra lũ lụt. Dòng nước mạnh mẽ nhấn chìm nhà cửa, phá hủy ruộng đồng. Đến khi rời đi thì mọi thứ đều tan hoang đổ nát. Rồi người dân bắt đầu phải làm lại từ con số không. Từ lúc tích góp được một ít thì lũ lại kéo tới. Cái vòng luẩn quẩn đó lặp đi lặp lại, từ đời ông bà đến con cháu vẫn chưa hết nỗi chuyền chuyền. Có vài gia đình không chịu nổi cuộc sống ở thôn cho nên quyết tâm khăn gói rời đi, tìm kiếm một vùng đất mới tốt hơn. Không bao lâu sau họ lại dắt díu nhau trở về, bởi ở thời bấy giờ chẳng có nơi nào là không khổ, trừ phi may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có. Đi đâu cũng chẳng bằng nơi chôn rau cắt rốn. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Ta đang ngồi nghỉ mệt dưới tán cây cổ thụ. Chồng thấy Huệ đi tới thì nở một nụ cười. Hôm nay vợ cho ăn gì đó? Cả hún nhìn cho tiêu. Huệ chảy lá chuối xuống đất rồi lấy cơm ra khỏi giỏ tre. Em có chặt trái dừa cho anh chan nương cơm nè. Huệ rót nước dừa vào chén rồi đưa cho chồng. Tài bưng một chén húp cái ruột rồi cười khà nói. Trời nóng như vậy đó, uống miếng nước dừa mát ngọt thiệt là đã. Hai vợ chồng vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Giữa chừng trông thấy Đức đi ngang qua, Tài cất tiếng. Anh Đức ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn với vợ chồng em cho vui. Đức liền xua tay. Thôi, anh để bụng về ăn cơm với vợ. Anh tính chiều sang chú mày có chút việc, mà sẵn gặp bà đây nói này. Anh có quen người ở thôn bên cạnh, họ rủ anh lên rừng tìm trầm. Thành công kiếm được rất nhiều tiền đã có thể đổi đời. Anh thấy đây là cơ hội tốt nên muốn rủ mấy anh em mình đi cùng. Liệu có nguy hiểm không anh? Không, người ta đi vài lần rồi, có nhiều kinh nghiệm lắm. Mà cứ nhìn cuộc sống dư giả của thôn bên là đủ hiểu. Sao, chúng mày có đi không? Tài lưỡng lự một chút rồi đáp. À, anh cho một chân nha. Ờ, vậy chúng mày mau chuẩn bị đồ đạc nha. Ngày mốt là khởi hành đó. Không cần mang nhiều đồ ăn, đi lâu ngày nó hỏng hết. Trên rừng không thiếu thứ bỏ bụng đâu. Đức dặn dò xong vẫy tay chào vợ chồng Tài hối hận ra về. Sau khi Đức đi khỏi, Huệ bây giờ lên tiếng. Em thấy thôi anh à, rừng thiêng nước độc nhiều nguy hiểm lắm. Mình ở nhà cày cấy cũng đủ 3 bữa cơm là được rồi. Sự quần quật ngoài đồng cả ngày cũng không dành dụm thêm được bao nhiêu. Anh biết là em muốn có con, chỉ tại nhà mình nghèo nên cứ chỉ hoãn mãi. Đây là một cơ hội tốt để chúng ta kiếm thêm, anh phải nắm bắt. Nhưng mà em thấy lo lắm. Có gì đâu mà lo. Anh đi chung với nhiều người, còn cả anh Đức, mọi người sẽ chăm sóc lẫn nhau. Hỏi thấy chồng kiên quyết như vậy thì cũng không nói gì thêm nữa. Giờ ngày lên rừng cũng tới, Tài vác trên lưng túi hành trang nhỏ, chỉ có vài bộ quần áo, ít cơm nắm, khoai lang, bình nước, chai dầu gió và con dao nhỏ và một tấm chăn. Trước khi rời khỏi nhà, anh nắm tay cổ Huệ ân cần dặn. Anh đi chuyến này hơi lâu, em ở nhà ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Chuyện đồng áng anh đang nhờ chú Bảy coi giúp, em không cần lo lắng đâu. Anh cũng phải cẩn thận đấy. Trên rừng không như ở dưới này nhiều thú dữ lắm. Chưa kể thôi. Anh sang tìm anh Đức lên đường nha. Đợi anh đi chuyến này về chúng ta sẽ sinh con. Cho gia đình mình có tiếng cười trẻ thơ nha em. Huệ gật đầu tiến chồng ra cửa mà lòng cô cảm thấy bất an. Cô thắp hương lên bàn thờ gia tiên thành khẩn. Mong ông bà và cha má phù hộ cho anh Tài được bình an, đi sớm về sớm. Lời Huệ vừa dứt thì nén hương trên đường đột nhiên phật lửa bốc cháy dữ dội. Cô hoảng sợ lùi về đằng sau. Còn chưa bình tâm lại, tất cả bài vị trên bàn thờ đều đồng loạt đổ xuống. Huệ bần thần nhìn cảnh tượng kỳ lạ, trong ngực không ngừng đập thình thịch. Lẽ nào tổ tiên mách bảo mình chuyến đi này của anh Tài là vô cùng nguy hiểm. Huệ lao nhanh sang nhà anh Đức tìm Tài, muốn khuyên anh ở lại, nhưng đã quá muộn, hai người họ đã xuất phát. Và Đức thấy thái độ của Huệ thì bèn hỏi: Bộ có chuyện gì sao em? Huệ thành thật kể lại những gì vừa xảy ra. Chị ta vốn là một người vô thần, nghe xong chỉ phá lên cười. Hơi sức đâu mà em tin mấy chuyện đó. Để rừng tìm chầm không nguy hiểm em nghĩ đâu. Thôi, thôn bên cạnh người ta đi dần dần, nó chả ai chết cả. Biết có nói gì thêm cũng vô ích. Huệ chào vợ Đức rồi lùi thủi ra về. Suốt ngày hôm đó thì cô đều cảm thấy lòng dạ không yên. Chớp mắt hai tháng trôi qua mà chẳng có tin tức gì của Tài. Nỗi lo lắng trong lòng của Huệ lại càng tăng thêm. Ở phía bên kia lúc này nhóm người phu trầm đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trải qua thời gian dài tìm kiếm mà chẳng phát hiện ra tung tích của cây gió nào cả. Ai nấy đều tỏ ra chán nản. Thế nhiệt huyết bắt đầu giảm xuống, chú quốc trưởng nhóm phu trầm lần này lên tiếng vực dậy tinh thần. Anh em đừng vội nản lòng, thứ quý giá nhất tất nhiên là khó tìm, chúng ta phải kiên trì mới thành công. Bản thân của chú quốc là chú rằng cũng phụ hỏa. Mọi người mới đi có hai tháng nhằm nhò gì? Trước đây ở thôn tôi từng có một mình á, rong ruổi trong rừng gần cả năm tháng, cuối cùng đã tìm được kỳ nam thượng hạng đó, nhờ đó mà đổi đời. Giờ ông ta dọn lên thành thị ở rồi, nửa đời sau chẳng cần lo lắng canh cái mặt nữa. Nghe chú quốc và chú rằng nói xong, ngọn lửa trong lòng các thanh niên trai trắng được vực dậy. Họ ăn vội số trái cây vừa tìm được, nghỉ ngơi một chút lấy lại sức rồi tiếp tục lên đường. Khi hoàng hôn buông xuống, cả nhóm dừng chân tại cạnh con suối, dựng tạm lều nghỉ ngơi. Nửa đêm mọi người đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc, thì đột nhiên trời nổi gió, cây cối rung lắc dữ dội. Chú quốc là người tỉnh dậy đầu tiên, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch. Nguy rồi, sắp có mưa, chúng ta ở đây nguy hiểm lắm, sẽ bị cây ngã đè chết, mọi người mau dọn đồ tìm chỗ trú. Ai nấy đều lật đật gom lại hành trang, quấn lại bên ngoài để chống nước, rồi sau đó nối đuôi nhau băng qua màn đêm. Mưa chút xuống mới đầu còn nhỏ giọt, sau đó càng mạnh, kèm theo sấm chớp đùng đoàng. Màn nước trắng xóa mở đi tầm mắt của đoàn phu trầm. Họ vừa chạy vừa thở dốc, có người trong số họ bị té và nhờ đồng đội dìu mới đi nổi. May thay trời cao thương xót con người, và giây phút tất cả đang không ngừng run rẩy vì mưa thì giọng của chú Giang đột nhiên la lớn: Phía trước có cái hang, chúng ta vào đó trú đi. Hang đủ rộng để chứa toàn bộ đoàn phu trầm. Họ nhanh chóng thay bộ quần áo khô để tránh bị cảm lạnh. Chạy nhiều nên mọi người cảm thấy đói, bèn lấy trái cây rừng ra để ăn. Ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ngã đổ, thì ra có một cái cây bị chốc gốc. Ngồi bên trong ngó ra, ai nấy đều rùng mình. Nếu họ không tìm thấy cái hang này, chẳng biết số phận họ sẽ thế nào. Huệ không ngừng đi ra đi vào, trong lòng bồn chồn không yên. Hồi nãy đang nấu cơm thì cô bị dao cắt trúng tay. Nhìn những giọt máu đó chảy xuống đất, tim của Huệ đập liên hồi. Thì máu là thấy điểm gở, lẽ nào chồng cô sẽ ra chuyện chẳng lành. Tại đã đi gần 3 tháng, một chút tin tức cũng chẳng chuyển về. Bây giờ không chỉ riêng Huệ mà ngay cả vợ Đức và người thân của đoàn phu trầm cũng bắt đầu sốt ruột. Đằng lúc lòng dạ rối bời thì vợ Đức từ bên ngoài chạy vào hớt hải: Huệ ơi, em đi với chị sang thôn bên cạnh không? Chị muốn hỏi thăm tin tức của anh Đức. Chị vừa làm vỡ cái bát, sợ rằng chồng chị sẽ ra chuyện. Em cũng mới bị đứt tay, đang lo lắng nãy giờ. Chị em mình cùng đi nha. Hai người vừa định đi khỏi nhà thì bỗng nhiên Tài từ bên ngoài đi vào. Huệ sững sờ trong giây lát rồi lao tới ôm chầm lấy anh. Trời đất, cuối cùng anh cũng về. Tài thấy vợ không dấm dứt thì mỉm cười: Anh có bị sao đâu mà khóc. Ủa mà hai chị em định đến đi đâu vậy? Thì sang thôn bên cạnh hỏi thăm tin tức của đoàn phu. Mà chồng chị có về cùng chú không? Có chứ, chắc dạ anh ấy đang tìm chị ở nhà đó. Vậy thì chị phải về nhanh, kẻo anh ấy trông. Vợ Đức chạy ù mà quên cả chào Tài và Huệ. Tài kéo Huệ ngồi xuống sờ vào gò má của cô rồi nhăn mặt: Anh buồn bà trong rừng nên ốm thì không nói, xem ở nhà lại gầy nhom vậy. Thì em lo cho anh có ăn ngủ được gì đâu. Anh đã bảo đừng lo, em xem là anh về rồi, có mất miếng thịt nào đâu. Huệ nhìn Tài từ trên xuống dưới, thấy anh không hề thay đổi gì so với lúc trước, chỉ ốm đi vài ký và hơi đen một chút, cho nên tạm hài lòng. Cô đánh một cái vào vai của anh: Anh đi gì mà lâu dữ vậy, hơn 3 tháng trời mới chịu về nhà. Đúng là hơi lâu thiệt, nhưng mà Tài nói nửa chừng thì dừng lại, lục lọi trong túi hành lang ra một gói giấy dày cộm đưa cho Huệ. Cô ngạc nhiên, đây là gì vậy anh? Em mở ra đi sẽ biết đó. Huệ vừa lột lớp giấy thì hai mắt cô lập tức mở to. Huệ nhìn Tài run giọng, tiền ở đâu vậy anh? Thì tiền anh bán chậm chứ đâu, trời đất đã nhiều dữ vậy luôn à? Lần này bọn anh tìm được Kỳ Nam, giá gấp mấy lần chậm cho nên kiếm được bộn. Số tiền này đủ chúng ta cất lại cái nhà, sinh con, còn có vốn làm ăn. Nếu em muốn dọn khỏi thôn lên thành thị sống cũng dư sức. Thôi, em chỉ thích ở nơi chôn rau cắt rốn, đi đâu cũng chẳng bằng quê nhà mình anh à. Em muốn sao cũng được. Nhờ lần tìm chồng đó, cuộc sống của gia đình Tài bước qua một trang mới. Đức và người khác cũng vậy. Hàng xóm thấy vậy thì hối hận vì đã không đi theo đoàn phu chồng, nếu không thì đã đổi đời. Nửa tháng sau, Tài bất ngờ tặng cho Huệ một sợi dây chuyền rất đẹp, mặt cần ngọc đỏ lấp lánh. Khỏi phải nói Huệ thích lắm. Nhưng không hiểu tại sao lúc Tài đeo nó vào cổ, Huệ cảm thấy có một luồng hơi lạnh lẽo chạy đập sống lưng. Cái này đắt lắm phải không anh? Em thích là được rồi, giờ nhà mình có nhiều tiền đừng quan tâm giá cả. Thấy chồng nói như vậy, Huệ liền gật đầu. Mấy ngày sau, nhà Đức tổ chức tiệc mời Tài và mấy người trong đoàn phu chồng qua ăn uống. Huệ cảm thấy mệt cho nên không đi cùng chồng. Khoảng 12 giờ đêm Tài trở về, anh loạng choạng đi vào trong phòng thấy Huệ đã ngủ. Không dám gây tiếng động đánh thức vợ, Tài rón rén vén màn lên giường. Bỗng nhìn tư chi của anh rụn rời, hơi men cũng lập tức bay sạch. Bởi dáng vẻ của Huệ lúc này trông thật đáng sợ. Gương mặt của cô trắng bệch, đôi môi tím tái, hai con mắt đen ngòm mở to nhìn thẳng vào Tài không chớp. Tài hét lên một tiếng thất thanh, ngã ngồi xuống đất. Huệ bật dậy xuống giường, từ từ tiến về Tài. Đầu cô hết nghẹo sang trái nghiêng sang phải, tướng đi vô cùng dị hợm. Tài cố gắng hết sức đứng dậy, sợ hãi bỏ chạy, không dám quay đầu. Huệ ở sau lưng dõi mắt nhìn theo Tài, khóe môi khẽ nhếch lên. Tài chạy ra bụi trên đầu ngõ thì ngã phịch xuống nghỉ mệt. Còn chưa kịp định thần lại, Tài nghe tiếng vỗ cánh bay ngang đầu. Ngước mắt lên, tầm mắt của Tài va vào một con chim lợn. Đường con người đèn dầu hút của nó như xoáy thẳng vào Tài, làm cho anh bất giác rùng mình. Nhưng ngay sau đó nó lập tức bay đi, hướng thẳng về phía cuối con đường. Sau đó tiếng kêu của nó chợt vang vọng trong đêm, đúng 7 tiếng thì im bặt. Tài cảm thấy chuyện này thật kỳ quái. Một con chim nhỏ bé như vậy mà tiếng kêu có thể truyền xa vậy sao? Đang mải nghĩ ngợi cho nên Tài không biết được rằng có bóng người đang từ từ tiến lại sau lưng và nhẹ nhàng đặt tay lên vai của anh. Tài giật mình hét lên một tiếng, giọng của Huệ lập tức vang lên. Anh làm gì mà la hét dữ vậy? Tài nhận ra tiếng của vợ nên ngoái đầu nhìn lại. Lúc này dáng vẻ của Huệ vô cùng bình thường, không còn một chút đáng sợ nào cả. Tài cảm thấy nghi ngờ mắt của mình cho nên rụi rụi vài cái. Kết quả cũng chẳng có gì thay đổi. Người đứng trước mặt anh vẫn là cô vợ xinh đẹp. Có lẽ lúc nãy do anh uống quá say cho nên trông gà hóa cuốc. Huệ nhìn Tài một cách khó hiểu. Anh bị sao vậy chồng? À không có gì đâu, mà sao em lại ra đây? Tự nhiên anh hét lên rồi bỏ chạy khỏi nhà, em lo lắng đi xem thử. Anh xin lỗi, giờ vợ chồng mình về nha. Trở vào nhà, Tài và Huệ ôm lấy nhau ngủ một mạch tới sáng. Vừa thức dậy ra cửa hít khí trời, Tài trông thấy Đức hối hả chạy sang. Có chuyện gì mà vội vậy anh? Thằng Bình nó chết rồi, ta đang qua nhà nó. Tối qua mới nhậu với nhau, sao tự nhiên lại chết? Mày hỏi vậy thì biết hỏi ai? Vậy em đi với anh nhé. Sau khi Tài và Đức rời đi, Huệ từ trong phòng đi ra. Cô dõi mắt nhìn theo hai bóng lưng phía trước, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên. Bên nhà Bình lúc này cha má của nó khóc lên ngóc xuống. Hai ông bà hiếm muộn hơn 40 mới đẻ được thằng con. Tất cả nghi vọng tương lai đều đặt lên vai của nó. Vừa rồi nó còn theo đoàn phu chồng vào rừng đem về nhiều tiền, những tưởng cuộc sống gia đình sẽ đỡ vất vả. Ai ngờ đâu niềm vui ngắn chẳng tẩy gang, chưa gì mà được người đầu bạc đã tiễn kẻ đầu xanh. Nói tới cái chết của Bình thì vô cùng khủng khiếp, hai bàn tay của nó bị chặt đứt. Ngoài cái đó ra thì trên người không hề có bất cứ một vết thương nào. Mà nó bảo lúc phát hiện nó nằm ngoài sân thì ngay mắt vẫn mở trừng trừng, vuốt mấy lần mới chịu nhắm lại. Vẻ mặt của nó trông hoảng hốt, giống như nhìn thấy thứ gì đó ghê sợ, rồi lên cơn đau tim đột quỵ. Nhưng thế ghê sợ là gì? Và ai đã chặt đứt tay của Bình? Những thắc mắc đó chẳng ai có thể giải đáp. Vì cha má của Bình tuổi cao nên bà con trong thôn mỗi người phụ một tay giúp ông bà, lo hậu sự cho nó. Thôn Chư Ninh có tục lệ an táng người qua cố trong ngày, nên chiều đó Bình đã được đưa ra nghĩa địa chung chôn cất. Mấy ngày sau đó, chuyện của Bình trở thành một đề tài cho những người rảnh rỗi. Họ kháo nhau rằng Bình gặp phải thứ dơ bẩn cho nên chịu tai ương. Chỉ Dùng sát nhà nó còn bảo đang nghe chim lợn kêu 7 tiếng vào đêm Bình chết. 7 tiếng của chim lợn ứng vào nam giới chính là lời đoạt mạng. Tài cũng chợt nhớ đến chuyện con chim lợn bay về phía cuối thôn. Nơi đó chẳng phải là hướng nhà của Bình sao? Anh chỉ thắc mắc một điều. Khoảng cách từ nhà anh đến nhà nó khá xa. Cơ sao vẫn nghe được 7 tiếng kêu ấy? Thắc mắc của Tài tất nhiên cũng chẳng có lời nào giải thích hợp lý. Vài ngày sau, Đức sắc mặt tái xanh chạy qua thông báo cho Tài biết là chú Quốc cả thôn bên cạnh đã chết. Chú là trưởng nhóm đoàn phu trầm, nhà có kinh nghiệm của chú mọi người mới tìm được số kỳ nam quý giá. Ngày tin dữ, Tài vội vàng cùng Đức chạy qua nhà chú Quốc. Cái chết của chú cũng đáng sợ không kém gì Bình. Xương cổ bị bẻ gãy, 10 ngón tay bị chặt đứt bằng con dao phay nằm cạnh thi thể. Chỉ còn lại dính chút thịt treo lơ lửng. Hai mắt của chú trợn trừng, miệng há hốc in đậm vẻ hoảng loạn. Và còn chú Quốc khóc lóc thảm thiết, không ai dám tin rằng người chồng người cha của mình lại có thể ra đi một cách tức tưởi như vậy. Tài và Đức ở lại phủ đám tang đến tối mịt mới trở về. Trên đường về, Tài bấy giờ hỏi: anh có cảm thấy cái chết của chú Quốc và Bình có liên quan không? Mày hỏi tao mới nói này, cách hai người chết này thật là tà ác, giống như là người làm mà cũng không phải. Em thấy giống quỷ hơn. Lẽ nào... Một cơn gió thổi ngang qua làm sự sợ hãi trong lòng của Tài và Đức tăng mạnh. Họ bất giác dùng mình một cái, bước chân càng trở nên gấp gáp. Vì hai thôn sát cạnh nhau cho nên chuyện của chú Quốc chẳng mấy chốc đã lan tràn khắp thôn Chữ Ninh. Mấy bà cô rảnh rỗi thích tám chuyện lại có thêm đề tài bàn tán. Họ cho rằng cái chết của chú Quốc cũng giống như thằng Bình, đều liên quan đến tâm linh. Huệ nghe đường cho nên đem về nhà kể với chồng. Cô còn kết luận thêm: thuở đời qua chết kinh dị vậy đâu, chắc chắn là làm gì phạm đến cõi âm cho nên bị trả thù rồi. Cùng lúc đó, chú Giang đang ngồi ở nhà run cầm cập. Bởi trước lúc chết một ngày, chú Quốc có kể rằng mình nhìn thấy một bóng người mặc đồ đỏ lướt đi trong nhà. Qua hôm sau, chú lại chết một cách gây sợ. Lẽ nào thứ đó giết chết âm Quốc, người tiếp theo có khi nào là mình không? Suốt cả ngày hôm đó, chú Giang thư thẩn như người mất hồn. Cho đến khi sập tối giữa đêm khuya thành vắng, bỗng vang lên một bài đồng dao kỳ lạ: lòng tham vô đáy, hại chết chính mình, lấy đồ của ta, dùng mạng mà trả. Giọng ngâm lạnh lẽo giận người của phụ nữ vừa gần vừa xa chuyển tới đâu thì cái ốc của chú Giang dựng đứng đến đó. Chú đang nằm trên giường tung chân bật dậy, mở cửa nhìn ra ngoài. Con đường cái mờ tối chẳng có một bóng người, nhưng âm thanh ngân nga vẫn cứ vang lên. Bỗng một làn hơi lạnh buốt đột ngột phả vào sau lưng của chú Giang. Dây thần kinh của chú lập tức tê dại. Chưa cảm nhận được ai đó áp sát vào mình, nhưng trong căn nhà này ngoài chú ra thì còn ai? Lẽ nào thứ đó đã tìm tới mình? Chú Giang nghĩ thầm trong bụng. Cả người của chú căng cứng muốn bỏ chạy, mà hai chân giống như bị đóng đinh tại chỗ. Bàn tay của kẻ đứng phía sau bắt đầu di chuyển khắp lưng, khiến chú sợ hãi toát cả mồ hôi. Giờ phút này chú chẳng khác gì một con mồi nằm trong miệng hồ, chờ đến cái chết cận kề trong bất lực và tuyệt vọng. Rồi bàn tay ấy vươn ra phía trước chú Giang, mở trớn gò má của chú, lạnh đến mức hai hàm răng của chú liên tục vàng vào nhau. Lòng tham vô đáy, hại chết chính mình, lấy đồ của ta, dùng mạng mà trả. Bài đồng dao đó lại văng vẳng giữa đêm đen tĩnh mịch. Giây phút tiếng ngầm kết thúc, chú Giang cảm nhận được đôi tay của mình bị xé toạc, máu tươi bắn cả ra ngoài. Cơn đau dữ dội sộc thẳng lên não, nhưng chú chẳng thể hét, chẳng thể dãy giụa. Phía dưới vô thức chảy ra một thứ nước màu vàng. Chú biết được rằng kết cục của mình cũng giống như chú Quốc. Chú đang chờ đợi lưỡi hái tử thần giáng xuống. Cảm giác này còn kinh khủng vạn lần so với cái chết. Không biết thời gian đã kéo dài được bao lâu, chú Giang cứ đứng yên bất động, chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Chú âm thầm gào thét trong lòng, cầu mong cái thứ sau lưng hãy thẳng tay giết chết mình. Toàn thân của chú lúc bấy giờ mỏi nhừ, đỉnh đầu ong ong nhức nhối, giống như đang bị ngàn mũi kim nhọn đâm vào. Một tiếng hai tiếng và tiếng chậm chậm trôi qua. Chú thật sự không chịu đựng nổi, sức lực và tinh thần đều kiệt quệ. Chú muốn chết ngay bây giờ. Khi rơi vào tuyệt cùng của sự kinh hoàng thì đối với con người, cái chết chính là giải thoát. Chàng cười mang theo một sự hả hê vô vọng, nhưng chú rằng không còn để tay nghe thấy. Có vẻ như đã chơi đủ, người nọ chậm rãi di chuyển ra trước mặt của chú. Chú giang chừng to mắt kinh hãi tuột cùng, môi mấp máy gì đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bất cứ một âm thanh nào lọt ra ngoài. Người nọ giơ ngón tay chạm nhẹ vào chú giang, ngay lập tức cơ thể chú mềm oặt ngã bịch xuống nền đất lạnh. Chú giang đã chết, sợ đến vỡ tim mà chết. Vì chú giang ở một mình cho nên những ngày sau, hàng xóm mới phát hiện ra xác của chú khi nó đã bốc mùi hôi thối nồng nặc. Chiều đó tại vò Huệ đang ăn cơm thì Đức hốt hoảng chạy vào thông báo hung tin. Xảy ra chuyện rồi Tài ơi, chú Giang chết rồi. Cái chén trượt khỏi tay của Tài vỡ thành nhiều mảnh. Đến thời điểm hiện tại đã có 3 người trong số phu trầm thiệt mạng. Tài nhìn sang Đức, thế vẻ mặt anh tái xanh thì biết anh cũng có suy nghĩ giống mình. Tài đứng dậy quay sang bảo Huệ. Anh sang nhà chú Giang một chút, tối nay em ngủ trước đừng chờ. Dứt lời, Tài và Đức nhanh chóng chạy đi. Huệ chống cằm ngồi nhìn theo khẽ nở một nụ cười. Khi họ tới nơi thì xác chú Giang đã được hàng xóm quấn chiếu. Nhìn thấy hai tay của chú đứt lìa, Tài lập tức liên tưởng đến Bình và chú Quốc. Tài vội vàng kéo Đức ra một góc, hạ thấp tông giọng chỉ đủ để cho hai người nghe. Em phát hiện ra một chuyện, thằng Bình, chú Quốc và chú Giang, cái chết của họ đều có chung một điểm, đó là đều mất đi một bộ phận trên cơ thể. Đức nghe như vậy thì giật mình. Mày nói anh mới để ý đó. Anh có nhớ ngày hôm ấy ba người đó đã lấy cái thứ gì không? Nét mặt của Đức căng cứng, anh nhíu mày, cố gắng gợi lại ký ức nhưng vô ích. Đức lắc đầu. Ta không nhớ nổi. Tại đăm chiêu suy nghĩ, nếu như giả thiết của anh đã đúng, thì những phần bị đứt lìa chắc chắn liên quan đến chuyện kia. Thì đó đã bám theo họ trở về thôn và ra tay sát hại. Đoàn phu trầm có 5 người, nhưng hiện giờ chỉ còn lại 2 chúng ta mà thôi. Nếu cứ ngồi yên không làm gì, sợ rằng người tiếp theo sẽ là anh em mình. Vậy bây giờ phải làm sao? Ta vào mày đâu thể bắt ma. Em đang tính nhờ người giúp. Anh có quen ai làm thầy đồng thầy mo gì không? Đức bây giờ liền lắc đầu. Thân mình và những thôn lân cận đều không có ai làm nghề đó. Tài lộ rõ về thất vọng, chỉ có người hiểu rõ về tâm linh mới có thể giải quyết được chuyện này. Nhưng biết tìm thế ở đâu? Vì chú Giang sống cô đồng không thân thích, thi thể lại phân hủy bốc mùi, cho nên vừa sáng hàng xóm đã khiến chú Giang nghĩa địa của thôn chôn cất. Nhà chú có để lại nhiều tiền sau chuyến đi tìm trầm, nên bà con đã mua cho chú cũ quan tài tươm tất. Phần tiền thừa thì hạ táng cùng chú. Đức than mệt cho nên về hồi khuya. Tài nán lại đến khi xong hết mọi chuyện, dẫu sao thì nghĩa tử là nghĩa tận. Một đêm thức trắng, Tài trở về với tâm trạng đầy rối bời. Tàn ngang chợ, anh nhìn thấy một bà lão ăn xin ngồi co ro ở góc đường, ngờ tay xin chút tình thương bố thí. Trông bà rất lạ mặt, có lẽ vừa mới tới nơi này không lâu. Mái tóc của bà bạc trắng xõa lòa xòa sau lưng, một nửa gương mặt bị bỏng nặng, làm cái miệng trở nên méo xẹo. Có lẽ vì vẻ ngoài đáng sợ đó mà chẳng ai dám ngừng lại giúp đỡ bà. Tài cảm thấy chạnh lòng, đang định thò tay vào túi lấy tiền thì lũ trẻ con từ xa chạy tới vây quanh bà lão ăn mày, đơn ném rau héo, đơn ném đất cát vào người, miệng luôn nói: quỷ xấu xí, cút đi, bà kẻ chuyên bắt cóc trẻ con, mau biến khỏi thôn này. Tài tức giận chạy đến chỗ bà lão rồi lớn tiếng: mấy đứa là con cái nhà ai, sao đám đối xử với người lớn vậy hả? Chẳng ở nhà không dạy lễ phép hả? Từ nhỏ trong thấy nét mặt trông dữ của Tài thì sợ co rúm người lại, lập tức co giò bỏ chạy. Tài ngồi xuống trước mặt bà lão ân cần: bà có sao không? Tôi không sao, cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Là sao tụi nó có như vậy nữa, bà đừng có ngồi im nhé. Trẻ con phải dạy phải mắng, nó mới nên người được. Thôi cậu, tôi quen rồi. Tài thở dài chẳng biết nói gì thêm. Đúng lúc này bụng của bà lão đột nhiên kêu lên. Bà ngượng ngùng khuôn miệng méo sạch, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tài vội lấy từ trong túi áo ra ít tiền nhét vào tay của bà lão ăn xin: hôm nay cháu ra đường vội quá, chỉ mang có từng này thôi. Bà cầm lấy mua đồ ăn, đừng để đói bụng nha. Bữa sau có dịp gặp lại cháu sẽ cho nhiều hơn. Đôi tay của bà lão run rẩy, lật đật cúi đầu với Tài. Cảm ơn cậu nhiều lắm, người tốt sẽ được phước lành. Cháu cũng không tốt lành gì đâu bà, thôi cháu đi nghe, bà ráng giữ sức khỏe. Tài đứng dậy xoay người dạo bước đi giữa phố chợ đông đúc. Bà lão ăn xin dõi mắt nhìn theo anh, đôi đồng tử của bà đột nhiên đanh lại. Vừa vào đến nhà, Tài đang ngửi thấy một mùi thơm của cá kho. Anh xuống bếp hít hà vài cái rồi cười bảo: hôm qua anh mới nói thèm cá rồi kho tổ, nay vợ đã làm cho anh ăn, em đúng là anh nhất mà. Bên nhà chú Giang sao rồi? Mọi người chôn cất chú đàng hoàng rồi. Anh thức cả đêm chắc cũng mệt, anh tắm rửa rồi vào trong phòng nghỉ ngơi một chút. Nào em, cơm chín em sẽ gọi ra ăn. Tài gật đầu đi thẳng ra sau nhà. Bà Huệ tiếp tục kho cá, miệng khen lẩm bẩm một bài đồng dao: lòng tham vô đáy, hại chết chính mình, lấy đồ của ta dùng mạng mà trả. Giọng của Huệ rất nhỏ nên bị tiếng nước lấn át, vì vậy mà Tài chẳng nghe thấy. Từ lúc đó ở bên nhà của Đức, anh đang bàn bạc với vợ chuyện dọn khỏi thôn chữ Ninh. Chị vợ nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng: đang yên đang lành sao tự nhiên anh lại muốn đi? Thì em đang có thai mà, mình dọn ra thành phố để con có điều kiện sống tốt hơn. Trước thiếu thốn thì không có nói, giờ có tiền thì phải hưởng thụ chứ. Và Đức thích chồng nói vậy thì gật gù: em nghe theo anh hết. Mày lên thành phố tìm mua một căn nhà, mình dọn đi trước. Nhà này bán được thì bán, không cứ để đó. Gấp giữ về anh, em biết tính anh mà, muốn gì phải làm ngay cho bằng được. Thôi dọn cơm anh ăn đi, đói quá. Vợ Đức đi xuống bếp. Khi chỉ còn một mình, Đức mới lộ ra vẻ hoảng sợ. Sở dĩ anh vội vàng rời khỏi thôn chữ Ninh là vì trên đường trở về nhà, anh đã thấy một bài đồng dao kỳ lạ: lòng tham vô đáy, hại chết chính mình, lấy đồ của ta dùng mạng mà trả. Âm thanh khi trầm khi bồng, lúc xa lúc gần, chẳng biết từ đâu vọng tới. Từ câu từng chữ làm cho Đức nhớ lại cái đêm mưa hôm ấy. Chắc chắn thứ đó đã bám theo anh. Ngày tiếp theo bị giết nhất định là anh. Chỉ có rời khỏi thôn này, anh mới bảo toàn được tính mạng. Nên là làm Đức nhanh chóng lên thành phố tìm mua một căn nhà. Chiều cùng ngày anh bảo vợ thu dọn đồ đạc, trời sáng lập tức lên đường. Trong lúc vợ chuẩn bị, Đức rời khỏi nhà, định bồng sang tìm Tài, dù sao thì cũng là anh em. Trước lúc đi cũng phải nói lời tạm biệt. Với lại Đức muốn cảnh báo Tài về bài đồng dao. Qua giờ anh mãi lo chuyện mua nhà dọn khỏi thôn nên chưa có dịp gặp Tài. Tuy mặt trời chỉ vừa lặn chưa bao lâu, nhưng lúc này bốn bề chìm ngập trong bóng tối. Vừa nãy đi vội quá nên Đức quên mang theo đèn dầu. Được vài bước, Đức chợt khựng lại vì muốn đến nhà của Tài thì phải băng ngang nghĩa địa chung của thôn. Chỉ nghĩ tới đây anh đã cảm thấy rùng mình. Đắn đo một lúc, Đức quyết định trở về nhà, sáng mai rời khỏi thôn, anh ghé chào Tài cũng không muộn. Đức xoay người đi ngược trở lại, trần sau lưng của anh bỗng vang lên tiếng gọi: anh Đức ơi, anh Đức. Đức nghe giọng nói quen quen nên quay đầu nhìn lại. Sau bụi tre có một người lấp ló, vẫy tay với anh. Ai đây? Là em nè, anh Đức. Anh không nhận ra em ư? Người đó bước ra khỏi bụi tre, lững thững bước về phía Đức. Khoảng cách ngày càng bị thu hẹp, tầm nhìn của Đức cũng trở nên rõ ràng hơn. Anh giật mình khi nhận ra người đang đứng đối diện chính là Bình, vừa mới chết không lâu. Bàn tay đang giơ dập với anh bị cắt cụt ở phần cổ. Anh sợ gì? Là anh hại em sẽ nông nỗi này mà. Đức thoáng sợ sệt lùi lại. Tao hại mày hồi nào? Mày có làm ma cũng đừng về tìm tao chứ. Nếu anh không rủ em đi lên rừng tìm Trầm, sẽ không có chuyện đó. Em cũng chẳng chết oan ức thế này. Bây giờ anh muốn bỏ đi ăn phận mình sao? Tao rủ mày đi vì muốn mày đổi đời. Còn chuyện kia là do mày tự quyết định, mày đừng có đổ lỗi cho tao. Giả như em không đi theo anh, bây giờ em vẫn vui vẻ sống bên cha má. Nè, em chết rồi ai lo cho cha má em? Nói tới đây, Bình đột ngột xông vào Đức. Đức sợ hãi chạy thục mạng. Bình không buông tha lập tức chạy theo. Tiếng bước chân của cả hai vang vọng giữa đêm tối. Đức gào lên cầu cứu nhưng tất cả sự cố gắng của anh đều bị đồng không mông cạnh nuốt chửng. Khi trời về đêm mát mẻ, vậy mà trên mặt và khắp cơ thể của Đức đều thấm đẫm nước, nhiều đến nỗi anh chẳng còn phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt. Thật là rõ ràng Đức chỉ vừa rời nhà không xa, cơ sao anh chạy lâu như vậy cũng không thấy hàng rào râm bụt trước sân. Đôi chân của Đức ngày càng mỏi, nhưng anh biết chỉ cần mình ngừng lại chắc chắn sẽ chết. Trái ngược với Đức, nhịp chân của Bình rất thong thả. Thế mà chẳng hiểu sao Đức có cảm giác mỗi lúc nó gần mình hơn. Bây giờ ngay cả thở mà Đức cũng không còn sức. Hiện tại anh chỉ có thể dựa vào ý chí cầu sinh để tiếp tục chạy. Bỗng Đức vấp phải một thứ gì đó té ngã. Anh lăn vài vòng lọt thỏm xuống con mương. Nước cạn chỉ mấp mé tới đầu gối. Vậy mà anh vùng vẫy mãi chẳng thể đứng lên. Dường như có một bàn tay vô hình đang giữ chặt anh lại, nuốt chửng lấy anh. Cứu, cứu. Đức ngụp lặn trong nước, cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi còn lại tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng đáp lại anh chỉ có bóng đêm tĩnh lặng, cùng với dáng vẻ hả hê của Bình. Nó đứng trên bờ đầu cúi xuống, rồi nó giơ hai tay bị cuột lên, lắc qua lắc lại ra chiều bất lực. Đó là những gì cuối cùng Đức nhìn thấy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. May quá, anh tỉnh rồi. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt làm Đức khó chịu. Chị vợ ngồi bên cạnh hiểu ý chồng đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lại. Lúc này Đức mới từ từ mở mắt nhìn chung quanh. Trong lòng có bức mừng thầm, vậy là anh vẫn còn sống. Nhưng chưa vui được bao lâu Đức phát hiện chuyện khác thường trên cơ thể của mình. Đức hoảng hốt nhìn vợ rồi lắp bắp. Mình à, anh bị sao vậy? Vợ Đức thở dài, đôi đồng tử ngấn nước chỉ trực chờ tuôn trào. Từ qua anh đi đâu đều mà té xuống mương. Em phải sang thôn bên tìm thầy thuốc. Thầy bảo anh trúng gió độc bị tai biến liệt cả người. Giờ anh dân đồng nỗi này em biết sống sao đây? Đức bần thần rơi vào suy sụp. Giờ đây anh đã là người vô dụng, chỉ có thể nằm trên giường. Làm sao rời khỏi cái thôn này? Lẽ nào anh phải ngồi yên đợi thứ đó tìm đến mình? Không, anh không muốn chết. Đức nghiêng đầu nhìn vợ gấp gáp. Mình sang thằng Tài gọi nó qua đây giúp anh. Bà anh có chuyện muốn nói. Chuyện gì mà quan trọng vậy? Hồi nãy cậu Tài vừa ghé thăm, chưa về được bao lâu, giờ gọi qua anh cứ bảo đi. Chị vợ thấy chồng dứt khoát như vậy thì cũng không dám cãi, nhanh chóng đứng dậy cặp cái nón lá ra ngoài. Không bao lâu sau chị đã quay trở lại, sau lưng là Tài. Anh Đức, anh tỉnh rồi à? Anh thấy trong người thế nào? Đức không trả lời Tài mà quay sang vợ. Mình ra sau nhà một chút để anh nói chuyện riêng với Tài. Chị vợ đã làm khó hiểu trước thái độ của chồng nhưng cũng chẳng dám nói nhiều, nhanh chóng rời đi. Khi chỉ còn lại hai người, Đức lên tiếng. Tối qua anh gặp thằng Bình, nó về tìm anh đòi mạng. Vì chạy trốn nó nên anh mới té xuống mương ra nông nỗi này. Đức kể cho Tài nghe những gì xảy ra, không sót một chi tiết nào. Giờ đây chính Tài là hy vọng duy nhất của Đức. Tài à, nếu không mau chóng làm gì đó hai đứa mình chắc chắn chết giống thằng Bình, chú Cúc và chú Giang. Anh vừa nghĩ ra một cách, mày làm thử xem. Cách gì vậy anh? Tiền kiếm được từ chuyện đó hãy đốt sạch đi, trả lại toàn bộ. Biết đâu thứ đó sẽ tha thứ bỏ qua cho chúng ta. Nhưng mà mày đừng tiếc tiền. Có tiền không có mạng hưởng gì chứ. Mày thấy kết cục của ba người kia chứ sợ sao? Tay im lặng suy nghĩ một lúc rồi thở ra một hơi khẽ gật đầu. Thôi vậy, dẫu sao thì mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Thấy Tài đã đồng ý, Đức gọi vợ lên bảo chị lấy tất cả tiền bắn chậm đưa cho Tài. Chị vợ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng trước giờ chị đều nghe theo Đức cho nên anh bảo sao chị làm vậy. Tài chào vợ chồng Đức rồi ôm tiền rời đi. Lúc này chị vợ mới lên tiếng hỏi. Mình đang có chuyện gì giấu em mà? Đức buồn bã nhìn vợ muốn nói gì đó nhưng chần chừ mãi. Nhà mình giờ chẳng có tiền, em có trách anh không? Lúc em gả cho anh cũng đâu có tiền đâu. Em không cần giàu sang, em chỉ mong gia đình mình được bình an sống hạnh phúc. Đức rừng rừng nước mắt, anh mím chặt môi cố gắng nuốt lệ vào trong lòng. Anh cảm thấy hối hận, giá như ngày đó anh đừng tham lam thì giờ đây đâu ra nồng nỗi này. Đức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trong lòng thầm cầu nguyện cho Tài sẽ thành công. Tài về nhà cất tiền của Đức vào trong tủ rồi ngồi xuống bếp nói chuyện với Huệ. Vợ à, nếu nhà mình nghèo trở lại em có giận anh không? Bà Tài đang thoăn thoắt cắt thịt của Huệ khựng lại nghiêng đầu nhìn Tài. Anh hỏi vậy là sao? Ý của anh là nếu như không còn số tiền bán chậm em có thất vọng không? Huệ phì cười, trời đất ơi tưởng chuyện gì? Đó giờ em có để ý chuyện tiền bạc đâu. Có thì vui không có thì thôi, quan trọng gì? Huệ nghe nói vậy thì Tài cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Anh quay lên trên nhà trước còm lấy tất cả tiền vào chung một cái túi rồi xách đi, mà không biết Huệ ở dưới bếp đang ló đầu ra kín đáo quan sát. Ta đến một bãi đất vắng nơi có cây chòi vịt bỏ hoang. Lúc này mặt trời đang ở đỉnh cao nhất, chiếu xuống ánh nắng chói chang. Ta lấy hộp diêm ra quẹt nhưng chẳng hiểu sao làm mãi không ra lửa. Kỳ vậy, hộp diêm này mình mới mua trên chợ huyện mà. Bỗng một trận gió lớn đột ngột thổi qua, khiến toàn bộ tiền nằm trong túi bài liền tung tóe. Một con chim lợn đột ngột xả xuống cành cây gần chỗ Tài đứng, xoay mắt nhìn đăm đăm vào anh. Rồi bỗng dừng cất mấy tiếng kêu thê thảm khiến anh nghe cũng đều não nề. Xa lẫn tiếng chim dường như Tài còn thêm một bài đồng dao kỳ lạ. Lòng tham vô đáy, hại chết chính mình, lấy đồ của ta dùng mạng mà trả. Tài dùng mình ngó giáo giác chung quanh, bốn bề hoang vắng ngoài anh thì chẳng còn ai khác. Cơn gió không ngừng thổi tiền và bụi đất bay tán loạn. Tầm mắt của Tài trở nên mơ hồ, bắt đầu không còn nhìn rõ chung quanh. Anh hoảng sợ bỏ chạy muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Tiểu trò viên quay trở lại nhà Tài chỉ có một hướng duy nhất, nhưng chẳng hiểu sao Tài đi mãi không thấy lối ra. Con đường giống như kéo dài vô tận. Khung cảnh cũng bắt đầu thay đổi, ngày một trở nên lạ lẫm khiến Tài cảm giác mình lạc vào thế giới khác. Tài nhìn thấy một ngôi nhà trắng lệ được xây theo cách của thời đại trước. Anh đứng tần ngần trước cửa gỗ kiên cố, chẳng còn phân biệt được đâu là hư đâu là thật. Quái lạ, ở thôn mình làm gì có ngôi nhà đồ sộ vậy chứ. Tài vừa dứt lời thì cửa đột ngột mở ra. Anh nhìn vào bên trong cảm thấy vừa quen vừa lạ. Trong lòng của Tài dường như có sự thôi thúc mãnh liệt bắt anh phải bước vào trong nhà. Tài băng qua khoảng sân rộng lớn có một bóng người, những chậu hoa hai bên đường cũng héo úa. Có tiếng khóc từ xa truyền tới. Tài men theo hướng ấy tìm đến một nhà kho, trông nó tồi tàn vô cùng, hoàn toàn chẳng tương xứng với ngôi nhà khang trang này. Tài đứng trước cửa nghe rõ một một tiếng khóc. Anh suy nghĩ một lúc rồi đẩy cửa ra. Bên trong có một cô gái đang ngồi bó gối dưới đất, tóc Tài tán loạn, quần áo trên người được may theo kiểu ngày xưa. Tài sững sờ lưỡng lự có nên bước vào hay không. Ngày phút ấy cô gái đột ngột ngẩng đầu để lộ ra một dung nhan tuyệt đẹp. Nhưng Tài không hề cảm thấy choáng ngợp bởi diện mạo như hoa như ngọc ấy, mà ngược lại anh trở nên hoảng hốt tột cùng bởi anh nhận ra gương mặt đó. Tài muốn xoay người bỏ chạy nhưng đôi chân giống như là hóa đá, chẳng thể nào nhúc nhích. Cô gái đứng dậy từ từ tiến về Tài, khoảng cách càng rút ngắn tim của Tài càng đập thình thịch. Khi cô gái đã đến gần, từng chừng đã có thể chạm vào Tài thì bất ngờ xuyên qua người của anh, khiến anh sừng sốt không nói nên lời. Cô gái băng qua dãy hành lang dường như muốn đi đâu đó. Kể là thay lúc này chân của Tài có thể cử động, nhưng giờ đây anh không muốn bỏ chạy. Sự tò mò bắt đầu anh đi theo cô gái. Cảnh vật đã bắt đầu thay đổi, từ ngôi nhà bề thế biến thành một hang đá, thoạt nhìn có chút quen mắt. Cô gái đi vào trong hang, bên trong đặt một cỗ quan tài. Tài nhòi người nhìn vào bên trong và lập tức kinh hãi, bởi người chết không ai khác chính là cô gái đang đứng cạnh quan tài. Trên người cô ấy mặc một bộ váy cưới đỏ, cả người đeo đầy trang sức đắt tiền, cảnh tượng hệt như là đêm mưa hôm ấy. Sau khi đoàn phu trầm vào hang trú mưa, Tài phát hiện ở phía cuối hang thấp thoáng bóng dáng của một người con gái. Tài giật mình nói, hình như trong đó có một cô gái. Tất cả ánh mắt đều nhìn về hướng chỉ tay của Tài, chỉ trông thấy màn đêm thầm thầm. Đừng vỗ vai của Tài cười, mày bị hoa mắt à? Chốn rừng thiêng nước độc này làm gì có con gái. Nhưng em nhìn thấy rõ mà, anh không tin em thì vào đó kiểm tra. Tức tối vì bị nghi ngờ, Tài đứng dậy hùng hổ đi về phía cuối hang. Anh thấy ở đó có một lối đi khá hẹp và tối âm u rợn người. Đang suy nghĩ có nên vào trong hay không thì đột nhiên một cái bóng lướt qua trước mặt Tài. Người đó có tóc dài, nhất định chính là cô gái lúc nãy. Cô đưa tay vẫy vẫy Tài. Tài lập tức lên tiếng mời gọi, tôi đã nhìn thấy cô gái ở trong này, có lẽ cô ấy cần chúng ta giúp đỡ. Nghe vậy tất cả cùng nhau tới chỗ của Tài. Tuy lối đi khá hẹp nhưng vẫn đủ khoảng cách để từng người lần lượt tiến vào. Bên trong chẳng có cô gái nào. Thứ duy nhất để đoàn phu trầm nhìn thấy là một cỗ quan tài đỏ như máu. Anh ấy lập tức nháo nhào, có vẻ sợ hãi, có người hiếu kỳ. Họ không hiểu tại sao có quan tài trong hang động, và hơn nữa màu sắc lại còn kỳ lạ. Chỉ có chú Quốc tuổi tác đã cao, kinh nghiệm cũng nhiều hơn nên nhanh chóng hiểu ra. Có lẽ đây là một hầm mộ. Mấy nhà giàu ngày xưa thường an táng theo cách đó, họ không muốn bị chôn dưới lòng đất hay hỏa thiêu. Nếu vậy thì biết đâu bên trong quan tài có đồ quý giá. Phải, người giàu có sẽ thích chôn cùng của cải. Thì bấy giờ chuyện trộm mộ không xa lạ gì. Mấy tên trộm tùy tiện đào một cái mộ của người có tiền là đủ ăn sung mặc sướng trong suốt nhiều tháng liền. Đây lại là hầm mộ, nhất định những thứ chôn theo thi thể sẽ vô cùng có giá trị, thậm chí là còn hơn cả trầm hương lẫn kỳ nam. Con người thường bị đồng tiền làm mở mắt, đứng trước món lợi béo bở như vậy, tất cả đều không thể cầm lòng. Họ chẳng bận tâm màu sắc kỳ lạ của cuốc quan tài, mà cùng nhau hợp thức cậy nắp lên. Thời điểm quan tài được mở nắp, tất cả đều bàng hoàng. Chẳng biết đã chết bao lâu, nhưng thi thể nằm trong quan tài không hề bị thối rữa. Cô gái tuổi còn rất trẻ, trang phục đỏ rực, không giống như thời bấy giờ. Nằm nhắm mắt như đang ngủ, làn da hồng hào không hề giống một xác chết. Tại có chút nghi ngờ nên chạm mặt vào cô gái, ngay lập tức một luồng hơi lạnh buốt truyền vào tai, chạy khắp người của anh. Anh vội vàng rụt tay lại rồi bảo: cô ấy thực sự đã chết rồi. Đàn phu trầm nhìn thấy trên thi thể có nhiều trang sức, chúng tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong đêm, nòng vô cùng quý giá như thể mời gọi, khơi dậy lòng tham của những người có mặt ở đây. Thế là họ gạt bỏ cái gọi là nhân tính, cũng chẳng bận tâm sự khắc thường của xác chết, mà giống như một bầy thú dữ lao vào sâu xé con mồi, cùng nhau vô vết mọi thứ từ người cõi âm. Khi đã lột sạch trang sức, các phu trầm bày ra tất cả ra đất để truy trác. Tại lén lút cậy miệng cô gái, thì bên trong có một viên ngọc cho nên tiện tay móc ra. Ngọc có màu đỏ đẹp đến lóa mắt, tại biết đó là thứ quý giá nhất và nhanh chóng nhất vào túi không để cho ai nhìn thấy. Phân chia xong, mọi người quyết định trở về. Để đảm bảo bí mật, nó không bán tất cả trang sức vào một tiệm mà chia ra mỗi chỗ một ít. Số tiền kiếm được quả thật đủ để ăn cả đời. Riêng viên ngọc màu đỏ thì tài giữ lại, đặt làm sợi dây chuyền tặng cho Huệ. Anh không ngờ rằng hành động này lại kéo theo một tai họa khôn lường. Những ký ức tưởng chừng sẽ là bí mật ôm súng mổ liên tục ùa về trong tâm trí của Tài. Cô gái ngoái đầu nhìn về phía của Tài, khẽ nhếch mép cười. Sẽ không gian im ắng bỗng vang lên một tiếng ngâm nga. Lòng tham vô đáy, hại chết chính mình, lấy đồ của ta, dùng mạng mà trả. Tại trần chừng mắt nhìn cô gái, rõ ràng miệng cô ấy không hề cử động, nhưng bài đồng dao vẫn văng vẳng vang lên bên tai của anh. Gương mặt của gái bắt đầu thay đổi, làn da trắng mịn bỗng chốc trở nên xám xịt, đôi mắt đen láy chuyển sang đỏ ngầu. Cô lao nhanh như cắt vào Tài, dùng hai bàn tay gầy guộc bóp chặt cổ anh. Tài hoàng hốt cố gắng ngất cô gái ra, nhưng cô ấy thoạt nhìn yếu đuối mà chẳng ngờ lại có sức mạnh kinh hồn. Tay cô rất lạnh, cứng rắn như đá tảng, kìm chặt lấy Tài. Anh mất dần công khí, đầu óc mơ màng, có lẽ anh sẽ chết ở đây. Trước khi ý thức hoàn toàn tắt lịm, Tài nhìn thấy cô gái nở một nụ cười hả hê. Bên tai anh văng vẳng tiếng hét thất thanh của Huệ: chồng ơi, anh sao vậy nè? Tiếng nằm im trong nhà thấp thỏm đợi tin của Tài, nhưng chẳng hiểu sao mãi vẫn chưa thấy Tài sang gặp mình. Không thể chờ thêm được nữa thì vợ vừa đi chợ về, Đức bèn bảo: em sang gọi thằng Tài qua đây giúp anh. Vợ Đức thả cái giỏ xuống đất, rót lý nước uống một nơi đỡ mệt rồi bảo: hồi nãy em mới gặp Huệ, nó bảo thằng Tài bị trúng gió đang sút ly bị ở nhà không qua được đâu. Đức nghe vậy thì điếng hồn: trời đất, chẳng lẽ thứ đó đã ra tay? Suốt ngày hôm đó Đức bần thần cả người, anh chẳng biết làm gì tiếp theo. Tôi đến Đức trần trọng mãi, nơm nớp lo sợ khi cái chết có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Vợ ở bên cạnh thì vậy choàng tay ôm lấy rồi khẽ hỏi: sao mình không ngủ, có chuyện gì sao? Chợt Đức cảm thấy rùng mình bởi bàn tay của vợ lạnh lẽo vô cùng. Anh nghiêng đầu nhìn vợ và lập tức kinh hãi, vì người nằm bên cạnh anh lúc này không phải là vợ anh, mà là thi thể trong hang động hôm ấy. Gương mặt của cô ấy vẫn xinh đẹp đầy lòng người, chỉ có điều làn da trắng bệch không một chút sự sống, với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào Đức một cách đầy oán hận. Lòng tham vô đáy, hại chết chính mình, lấy đồ của ta, dùng mạng mà trả. Bài đồng dao chết tiệt ấy lại vang lên, cho dù cô gái không hề mở miệng. Đức cảm thấy sợ hết gai ốc, nhất là khi cô gái vươn bàn tay gầy gò lạnh lẽo như băng sờ soạng khắp đầu của anh. Ngày đó người lấy thứ gì của ta, người có nhớ không hả? Từ trong đôi môi nhỏ nhắn phát ra một giọng nói the thé. Cô gái nghiêng đầu để Đức có thể nhìn biểu cảm của mình. Đó là sự tức giận giống như muốn ăn tươi nuốt sống Đức. Tôi... Đức sợ hãi đến mức liếu cả lưỡi, mãi cũng không thể nói được một câu. Cô gái cũng chẳng kiên nhẫn chờ đợi mà dứt khoát nắm tóc của Đức kéo mạnh một cái, lột cả một mảng da đầu lớn, máu tươi phun ra dữ dội. Đức trần trừng ngay mắt, anh đau đớn đến mức cảm thấy cơ thể của mình như là bị xé toạc ra thành nhiều mảnh, đống quần cũng đầm đìa nước mắt. Cô gái bật cười khoái chí ra chiều hả nghi. Cô chồm người lên di chuyển bàn tay từ cổ Đức xuống phía dưới rồi quay ngược lên trên. Cử động của cô là vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi, vậy mà đối với Đức thì chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén đang kề sát cổ. Mấy cây châm ngọc của ta bán được nhiều tiền không? Đừng nghe rõ câu hỏi nhưng chẳng còn sức trả lời bởi máu anh đã chảy quá nhiều. Giây phút này anh thực sự cầu mong cô gái hãy thẳng tay kết liễu mình. Hiểu được những suy nghĩ của Đức, cô gái liền nhoẻn miệng cười. Ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn ngươi phải chịu đựng những nỗi đau và sự sợ hãi, chết dần chết mòn giống như ba tên kia. Cứ như vậy Đức nằm bất động trên giường, để cho mạch máu từ vết thương liên tục trào ra. Mãi đến gần sáng anh mới chút cạn hơi thở. Lúc vợ anh ngủ dậy, quay sang hỏi chồng muốn ăn gì thì phát hiện ra chồng mình đã chết cứng. Chị tá hỏa lao ra ngoài khóc lóc nhờ mọi người trong thôn giúp đỡ. Cùng lúc đó tại ở bên nhà cũng tỉnh lại. Nghe tin Đức mất anh vội vàng chạy qua. Một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt. Tài dụng rời tay chân té ngã xuống đất. Cũng giống như thằng Bình, chú Quốc, chú Giang, Đức cũng mất một thứ trên cơ thể. Lần này là da đầu. Đức được chôn cất ngay trong ngày. Sau khi vợ của Đức lo liệu xong đám tang, Tài thất thần trở về nhà. Huệ đã nấu sẵn canh gà. Thế Tài bước vào cô liền xuống bếp múc canh bưng lên cho anh. Anh uống miếng canh rồi nghỉ ngơi đi. Anh không uống vào. Anh vừa mới bệnh dậy, ráng về tầm bổ đi. Nghe vợ nói vậy, Tài miễn cưỡng cầm muỗng lên. Rõ ràng là canh rất thơm, thế nhưng khi vào trong miệng thì trở nên nhạt thích. Giờ đây cái lưỡi hái tử thần đang treo lủng lẳng trên đầu, Tài làm gì còn tâm trạng để ăn uống. Đức đã chết rồi, người cuối cùng còn lại trong nhóm phu trần chính là anh. Sớm muộn gì cô gái đó cũng tìm tới để trả thù, như cách cô ta đã làm với bốn người kia. Tài thả muỗng xuống quay sang nhìn Huệ. Anh quyết định sẽ kể hết mọi chuyện với cô. Lẽ đầu anh có ra đi thì cô cũng không bỡ ngỡ. Nghe xong Huệ lặng người đi một lúc rồi lên tiếng. Bây giờ mình tính sao đây? Chẳng lẽ ngồi yên để cô gái đó giết anh? Ta liền thở dài. Anh cũng không biết mình là con người sao có thể đấu lại ma quỷ. Huệ nhíu mày suy nghĩ, dường như sực nhớ ra chuyện gì vội nói. Bà nội từng kể cho em một cách thức trừ tà, mình nên thử xem. Bà nội biết bắt ma à? Chuyện này em vẫn luôn giống anh. Từ thời con gái, bà nội em là một cô đồng. Sau khi gả cho ông nội, hai người dọn đến thôn Chữ Ninh. Bà em cũng bỏ nghề từ đó. Hồi em còn nhỏ, nội nói rằng em có thiên phú của nội nên đã dạy cho một ít đạo thuật phòng thân. Nếu mà anh tin em có thể thử. Tất nhiên là anh tin em rồi. Vì bây giờ mình làm đi. Em cần máu của ba con gà trống, một ít đất đám ngoài nghĩa địa và vật liên quan đến cô gái đó. Được, anh sẽ lập tức tìm cho em. Tài vội vàng chạy ra ngoài hỏi người trong thôn mua gà. Anh sẽ tất cả về nhà cắt cổ được một tô máu lớn. Chỉ trong một hai ngày mà lại sát sinh nhiều như vậy thì rất là tổn hại âm đức. Nhưng mà tình huống lúc này cực kỳ nguy cấp, Tài chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Lấy tiết gà xong, Tài đến nghĩa địa lấy đất về cho Huệ. Nhìn hai thứ mình cần đang nằm trên bàn, Huệ vô cùng hài lòng. Chúng ta còn thiếu vật thuộc về cô gái kia. Tài bấy giờ lưỡng lự một chút, chỉ tay vào sợi dây chuyền trên cổ của Huệ. Nó đang ở trên người của em. Thế Huệ ngạc nhiên, Tài bấy giờ liền lắp bắp giải thích. Phi ngầm trên mặt dây chuyền anh lấy từ trong miệng của xác chết. Huệ lập tức biến sắc, vội vàng tháo sợi dây. Cô hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nói với Tài. Mọi thứ em cần đã đủ, trời tối anh bắt đầu làm phép. Qua đêm nay anh sẽ được bình an. Tài nhìn Huệ bằng một ánh mắt biết ơn rồi kéo cô ôm vào lòng. Cảm ơn em. Huệ ngả đầu vào ngực của Tài, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Khuya hôm đó Huệ dùng máu gà thoa khắp quần áo của Tài, số còn lại cô dưới lên đất lấy từ nghĩa địa rồi đưa cho Tài. Anh nắm chặt cái này trong tay, tuyệt đối không có được buông ra. Huệ cài viên ngầm trên mặt dây chuyền có chút e dè nhìn Tài rồi bảo. Em biết hơi đáng sợ, nhưng anh phải ngậm cái này vào miệng. Không còn cách nào khác sao em? Tài bấy giờ rùng mình, dù sao thì viên ngọc này đã từng nằm trong miệng xác chết. Làm trang sức đeo trên người thì được, kéo anh bỏ vào miệng thì thực sự ghê sợ. Cố gắng lên anh, đợi tới sáng mọi chuyện sẽ qua thôi. Tài miễn cưỡng gật đầu, nhưng khi anh vừa định ngậm viên ngọc, cánh cửa nhà đột nhiên được mở ra, bà lão ăn xin bước tới. Nếu cậu làm theo lời cô ta, cậu sẽ chết. Tài kinh ngạc nhìn bà lão. Bà đừng nói bậy, Huệ là vợ tôi, sao lại muốn hại tôi? Cô ấy không phải là vợ cậu. Bà lão ăn xin lấy từ trong túi áo ra một thứ gì đó ném thẳng vào Huệ. Cô nhanh chóng lùi lại giơ tay đỡ, nhưng không kịp, phần lớn thứ bột màu vàng trên đó bám vào đầy người cô. Huệ kinh hãi. Bột Lưu Huỳnh, cô mua ra khốn kiếp. Biết sợ rồi sao, còn không mau hiện nguyên hình. Huệ lảo đảo lùi về đằng sau, phải chống tay vào cạnh bàn mới có thể đứng vững. Tài lo lắng toàn chạy đến đỡ Huệ thì bà lão ăn xin cản lại. Không được qua đó. Bà đã làm gì vợ tôi? Cậu nhìn kỹ đi, xem cô ấy có phải là vợ cậu không. Một nửa bên mặt của Huệ dần thay đổi, giống như biến thành một người khác. Làn da chuyển sang màu xám xanh, trông cô lúc này dị hợm vô cùng. Tài sững sờ nhìn Huệ, anh nhận ra đường nét trên nửa gương mặt kia, đó chính là thi thể nữ nằm trong quan tài đỏ. Huệ chỉ bàn tay về phía bà lão ăn xin rít lên từng tiếng của kẽ răng. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là mọi chuyện sẽ hoàn thành. Tại sao bà lại phá đám? Bà là ai? Rõ ràng giọng nói phát ra từ miệng của Huệ, nhưng lại xa lạ vô cùng. Giờ phút này Tài đã tin người đứng trước mặt mình không phải là vợ của mình. Anh bất giác đổi lại, vội vàng nấp sau lưng của bà lão ăn xin. Đối diện cơn thịnh nộ của Huệ, bà lão vẫn giữ thần thái bình tĩnh. Tôi chỉ là một bà đồng bình thường, tình cờ phát hiện được trên người chàng trai này có âm khí, nên lén quan sát bên ngoài nhà cậu. Lúc nhìn thấy cô cùng sợi dây chuyền trên cổ, tôi lờ mờ đoán ra, có phải cô muốn hồi sinh linh hồn trong viên ngọc này? Phải, chàng là người ta yêu nhất, vì chàng ta có thể làm tất cả. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn lên lớp bụi mù của mấy trăm năm trước. Hôm nay là ngày vui của nhà họ Phạm. Thiếu gia Phạm Hoàng cưới vợ, nhưng mà bầu không khí ảm đạm vô cùng, bởi tân nương là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Ấy vậy mà tân lang chỉ là một cái xác không hồn, đến bái đường thành thân cũng phải có người hầu đỡ, lấy cơ thể mới không bị ngã. Phải, đây không phải là sự hỷ sự bình thường mà lại là minh hôn. Phạm Hoàng con trai đồng đinh của nhà họ Phạm, vì sự ý dứt xuống sông nên chết đuối. Tài vắn rằng hắn còn trẻ lại ra đi quá đột ngột, cho nên rất khó siêu thoát. Phải tìm một cô vợ chôn cùng thì mới có thể an ủi linh hương. Thế là nhà họ Phạm dùng tiền và quyền lực buộc một gia đình nghèo phải bán con. Người xấu số bị ép gả cho Phạm Hoàng là Tố Nga, vừa tròn 16 tuổi. Vì sợ Tố Nga bỏ trốn, họ nhốt cô vào trong nhà kho. Cô bất lực vô cùng, chỉ biết dùng nước mắt để rửa mặt. Khi bị áp giải ra phòng lớn để cử hành hôn lễ, Tô Nga kịch liệt dãy giụa, nước mắt lưng tròng cầu xin sự thương xót. Nhưng dưới con mắt của những kẻ có tiền, sinh mạng một cô gái khô rách áo ôm chẳng khác nào là kiến hồi bé nhỏ. Tô Nga bị ép quỳ bên cạnh Phạm Hoàng, một chàng trai ăn mặc đạo bào ngồi trước mặt cô, dùng chu sa điểm vào dưới chán cô một dấu chấm đỏ. Cô nắm lấy tay của chàng ta, thảm thiết rồi van nài. Làm ơn, xin hãy cứu tôi. Nhưng chàng trai chỉ thở ơ nhìn Tố Nga mà dứt khoát đẩy tay cô. Có thể tiến hành được rồi. Sau nói trầm không bổng của chàng trai vang lên, đều đặn hướng dẫn người hầu từng cái bái lạy. Sau đó một cỗ quan tài lớn được đưa vào đặt ở chính giữa phòng. Chàng trai dùng chu sa vẽ những ký tự kỳ lạ trên nắp quan tài rồi ra lệnh. Chuẩn bị nhập táng. Đám người hầu nghe lời khiêng Phạm Hoàng và Tố Nga vào trong quan tài, cô gào khóc. Bọn khốn nạn không có nhân tính, các người nhất định sẽ bị quả báo. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi nắp quan được đóng lại, tôi ngay nhìn thấy gương mặt của chàng trai. Cô siết chặt tay, thầm nguyền rủa trong lòng. Cô có làm ma cũng nhất quyết không tha cho tên thể pháp bất lương ấy. Còn cả gia đình họ Phạm nữa, cô thề sẽ giết sạch tất cả. Cây cổng nắp quan tài hoàn toàn được đóng chặt, giống như đang chôn vùi cuộc đời của cô gái tội nghiệp. Bên trong nghiệp trần trong bóng tối đầy thê lương. Tô Nga khép đôi mắt lại chờ đợi cái chết đang từ từ đến dần. Cô cảm nhận được quan tài đang bị người ta khiêng lên từ từ di chuyển. Qua một hồi tiếng bước chân cũng dừng lại. Quan tài hạ xuống lòng đất lạnh. Tiếp theo đó là tiếng cuốc xẻng vang lên. Từng chút một nhấn chìm sinh mạng của Tố Nga. Nằm trong không gian chật hẹp đó, ngay cả hô hấp cũng trở nên đầy khó khăn. Bên cạnh là một xác chết, cho nên toàn thân Tố Nga căng cứng, chẳng dám cử động, bởi cô sợ sợ chúng Phạm Hoàng. Ai cũng bảo ghê sợ nhất chính là cái chết. Nhưng thật ra cảm giác biết mình sắp chết và đếm ngược thời gian càng kinh khủng hơn. Sự bất lực dày vò gặm nhấm tâm can, để Tố Nga rơi vào tuyệt vọng khôn cùng trong giây phút này. Tố Nga thực sự ước ao mình có thể chết ngay lập tức. Không khí càng lúc càng bị rút cạn. Tố Nga ngày càng cảm thấy hơi thở khó thều. Đầu óc của cô trở nên thực sự mơ hồ. Cô khẽ nở một nụ cười và cuối cùng cũng sắp được giải thoát. Ở bên ngoài chợt vang lên thanh âm nghe như là tiếng xẻng xúc cát. Chẳng có lẽ là người ta đang đào đất cứu cô ra ngoài. Nghe xong, Tô Nga lại tự chế giễu chính mình. Gần chết rồi mà còn sinh ra ảo giác. Ngay cả cha mẹ còn vì tiền mà nhẫn tâm bán cô. Dù biết sẽ đẩy cô vào chỗ chết, thì làm gì có ai quan tâm nhọc lòng cứu vớt sinh mạng kém cỏi của cô. Nhưng mà tiếng động mỗi lúc một lớn. Không bao lâu sau, Tô Nga nghe thấy âm thanh đã áp sát tới quan tài. Và rồi phép màu thực sự xuất hiện. Tấm gỗ nặng nề dịch chuyển, ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng trên cao và không khí lập tức len lỏi vào qua khe hở. Tô Nga sửng sốt, dừng đôi mắt bằng hoàng nhìn lên. Khi nắp quan tài hoàn toàn được mở ra, hình ảnh chàng pháp sư trẻ tuổi xuất hiện trong tầm mắt của cô. Thấy Tô Nga vẫn nằm im bất động, chàng trẻ dần mất kiên nhẫn chậm rậm. Sao còn chưa chịu leo ra? Tô Nga bấy giờ sực tỉnh, vội vàng chống tay ngồi dậy. Chàng trai cũng cúi người đỡ lấy cô, giúp cô đứng dậy. Sau khi Tố Nga rời khỏi quan tài, chàng trai nhanh chóng đậy nắp lấp đất lại như cũ. Tố Nga bấy giờ đứng lặng bên cạnh, nhìn từng hành động của chàng trai bằng một vẻ mặt hoang mang. Người này rõ ràng chỉ vừa chủ trì nghi thức minh hôn, muốn chôn sống cô, vậy mà giờ đây chính hắn lại giang tay kéo cô thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Tố Nga bấy giờ ấp úng, tại sao lại cứu tôi? Chàng trai lòng mồ hôi đầm đìa trên trán rồi quay sang Tố Nga. Mấy chuyện minh hôn mất nhân tính này ta cũng chẳng bao giờ tán thành. Người chết có đường của người chết, sao có thể bắt người sống chôn theo? Nhưng chính lúc này chính người đã giúp bọn họ tổ chức minh hôn. Ta không làm vậy, họ cũng sẽ mời thầy khác làm thôi. Khi đó cô nhất định chết. Cô không cảm thấy kỳ lạ khi miệng của mình không bị khâu lại? Tố Nga bất giác sờ lên môi. Vì có hoảng sợ, cô không để ý đến chuyện này. Theo như những gì cô từng nghe bà nội kể, thì tân nương của lễ minh hôn sẽ bị nhét tóc người chết vào trong miệng và dùng chính mày dính liền để đường xuống âm ti không thể kêu oan với quỷ sai. Hỏi việc không miệng thì người sống còn phải bị hai vật nhọn đâm xuyên ngực. Như vậy cho dù cô được cứu ra cũng khó tránh khỏi cái chết. Ta đã nói với nhà họ Phạm rằng mệnh cách của cô thuần âm sẽ mang đến phúc ký cho họ, nên không tiện thấy máu. Vì vậy cô chỉ bị nhét vào quan tài. Giọng nói ấm áp bấy giờ tiếp tục giải thích cho Tố Nga hiểu. Cô sững sờ, hóa ra chàng đạo sĩ này âm thầm giúp cô nhiều như vậy. Thế mà vừa nãy cô còn nguyền rủa muốn báo thù chàng ta. Đa tạ. Chàng trai nở một nụ cười hiền lành. Chúng ta mau rời khỏi đây, kẻo có người phát hiện ra thì không hay đâu. Chàng trai đưa Tố Nga về nhà của mình nấu cho cô một bát mì. Cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì nên bụng kêu cồn cào từ lâu. Sau khi no nê, Tố Nga quỳ xuống trước mặt chàng trai dập đầu mà nói. Đại ơn đại đức của ân nhân ta không biết lấy gì đền đáp, nguyện làm thân châu ngựa. Chàng trai vội giơ tay ngăn lời của Tố Nga lại. Ta là kẻ học đạo, cứu người là bổn phận của ta. Với lại đừng gọi ta là ân nhân, ta là hữu vinh. Tố Nga không có trốn để về nên tạm thời nương náu ở nhà của Hữu Vinh. Hữu Vinh rất có tài trừ tà, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống của họ chưa bao giờ thiếu thốn. Mọi thứ cứ như vậy bình dị trôi qua cho đến một ngày. Hiếu Vinh đột nhiên đổ bệnh. Tôi Ngà lo lắng vô cùng ra sức chăm sóc cho Hữu Vinh nhưng vẫn không khỏe lại. Thì Tôi Ngà lao lực vì mình, Hữu Vinh buồn bã. Ta đã chuẩn bị hành lý cho nàng, bên trong tất cả tiền bạc ta dành dụm. Nàng hãy rời khỏi đây, tìm mua một ngôi nhà, làm chút buôn bán nhỏ, sống cuộc đời riêng của mình, không cần lo cho ta. Tôi Ngà bấy giờ lắc đầu rồi đáp: mạng của thiếp là do chàng cứu, sao thiếp có thể bỏ mặc. Ta đã tự bói cho mình một quẻ, mệnh ta sắp tận, ta không thể để cho nàng chịu khổ. Nàng đi đi. Không, thiếp không đi. Chàng là người tốt, tại sao lại phải yểu mệnh chứ? Ông trời thật là không có mắt mà. Hiếu Vinh đưa tay ngang miệng của Tố Nga, ngăn chặn cô tiếp tục nói. Giờ hắn ôm lấy ngực ho kịch liệt, nôn ra cả một ngụm máu lớn. Tố Nga hoảng hốt rồi khóc lớn. Chẳng lẽ là không có cách nào cứu được chàng ư? Sau khi qua cơn ho, Hiếu Vinh bấy giờ thở dài một tiếng. Ta phải chết, đó là số kiếp không thể tránh khỏi, nhưng mà có một cách để sống lại. Thật sao? Vậy chúng ta mau làm đi. Hiếu Vinh bấy giờ thở dài ra chiều khó xử. Không được đâu, bởi nếu làm vậy thì nàng phải chịu hy sinh, ta không nỡ. Tường Hà nắm chặt hai tay của Hiếu Vinh dứt khoát nói. Chỉ cần cứu được chàng, chuyện gì thiếp cũng không ngại. Hiếu Vinh bật khóc kéo Tố Nga ôm chặt vào lòng. Nàng thực sự rất tốt với ta, ta yêu nàng lắm Tố Nga. Tố Nga vùi đầu trong ngực của Hữu Vinh cái nở một nụ cười. Cô không hề biết rằng phương pháp hồi sinh của Hữu Vinh chính bắt cô phải mất mạng. Hiếu Vinh sẽ đặt thi thể cô vào một cỗ quan tài đỏ, trong miệng ngậm một viên ngọc dưỡng hồn đã dính máu của hắn. Như vậy khi hắn chết đi sẽ nhập vào trong ngọc, quỷ sai không biết âm ti chẳng hay. Năm này qua tháng nọ đợi chờ một người hợp mệnh mượn xác hoàn hồn. Thảm thoát trôi qua 200 năm, cho đến ngày đoàn phu trầm tìm được quan tài Tố Nga, giải thoát cô khỏi hang động bị Hữu Vinh làm phép. Cô đã đi theo tài vì anh là người đầu tiên chạm vào ngọc dưỡng hồn, cũng chính là cơ thể thích hợp để Hữu Vinh nhập vào. Tài chẳng biết có nên dùng viên ngọc làm mặt dây chuyền tặng cho Huệ. Tố Nga nhân cơ hội chiếm thể xác của Huệ, giết chết 4 kẻ tham lam. Cô bẻ gãy tay của Bình vì dám trộm, cầm vòng long phụng mà Hữu Vinh đeo cho cô vào đêm thành thân trước khi cô treo cổ tự tử. Cô bẻ gãy cổ của chú Quốc, chặt đứt 10 ngón tay của chú vì đã lấy đi dây chuyền và nhẫn của cô. Cô cắt tay của chú Giang vì đã trộm đưa bông tai bạch ngọc cô yêu thích. Cô xé rách đầu của Đức vì anh đã bán 2 cây châm phỉ thúy cho chính Hữu Vinh cả đến tóc của cô. Lòng thầm vô đáy, hại chết chính mình, lấy đồ của ta dùng mạng mà trả. Ngày Tố Nga kể xong câu chuyện đời mình, sống lưng của tài đầm đìa mồ hôi. Chỉ vì một phút nông nổi bị của cải làm mở mắt mà Bình, chú Quốc, chú Giang và Đức phải trả giá bằng mạng sống của mình. Và tội nhất chính là Huệ, cô không làm gì cả, thế mà lại bị anh làm cho liên lụy. Cô chiếm lấy cơ thể vợ tôi, vậy cô ấy đang ở đâu? Tố Nga nhún vai lộ vẻ chẳng quan tâm. Ai mà biết, có thể là đang lang thang đầu đường xó chợ hoặc bị quỷ sai bắt rồi cũng nên. Cô... Ta điên tiết toàn sống tới, bà lão ăn xin giơ tay ngăn anh lại. Cô có biết hồi sinh một người đã chết là trái với đạo trời, sớm muộn gì cũng bị trừng phạt hay không? Ta mặc kệ đạo trời, bằng mọi giá ta phải hồi sinh cho chàng, một khi chàng sống lại bọn ta mới có thể bên nhau. Cô đừng mơ hão huyền đi, bà năm qua cô rình rân chắc, mình nuôi dưỡng viên ngọc chứa hồn phách của người kia, còn bản thân mình biến thành ác linh. Cô nghĩ cô có thể sống lại? Đương nhiên, bà không thấy ta đang sống à? Bà lão ăn xin lắc đầu. Người sống có thể bị bột lưu huỳnh áp chế sao? Vay mượn mãi mãi chỉ là vay mượn, cô chỉ là đang chiếm thể xác của người khác, sớm muộn gì âm khí của cô cũng đánh động quỷ sai, họ không tha cho cô đâu. Bà gạt ta, Hiếu Vinh không có nói như vậy. Chàng bảo rằng khi mà chàng được hồi sinh thì sẽ giúp ta chiếm lấy thân xác này vĩnh viễn, chúng ta tiếp tục làm vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau. Cô đừng có ngốc nghếch nữa đi. Kẻ đó đã dối lừa cô, chỉ có hắn mới được hồi sinh tiếp tục sống. Còn kết cục của cô rất là bi thảm, ác linh giết người, tội nghiệt tày trời. Bà nói láo. Tôi không gạt cô. Cô có biết quan tài đỏ mà cô nằm vào không phải được sơn màu, mà nó đang ngâm trong máu của 49 cô gái đồng trinh suốt 47-49 ngày, oán khí sâu nặng. Ngay cả cô người canh giữ ngọc dưỡng hồn cũng là một xử nữ, Chính vì vậy mà suốt mấy trăm năm qua, thân xác cô còn nguyên vẹn, cũng cho mắt được quỷ sai. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tên pháp sư kia. Ngay từ lúc hắn cứu cô là đã có ý định lợi dụng cô rồi. Bà im đi, ta không tin lời của bà nói. Tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của Tú Nga bắt đầu dậy sóng. Cô nhớ lại cái đêm thành thân, cô đã muốn cùng Hiếu Vinh trải qua ân ái, để dẫu có chết đi thì cũng kịp lưu giữ lại một chút ngọt ngào. Nhưng hắn đã thẳng thừng từ chối, lấy lý do cơ thể của mình đang yếu, không còn chút sức lực nào. Hắn còn ôm ngực ho sù sụ. Hối thúc Tố Nga màu chóng treo cổ tự tử kéo qua giờ lành. Vì quá lo lắng Trường Hữu Vinh, Tố Nga làm theo chẳng chút nghi ngờ. Cô kiên trì chờ đợi suốt 200 năm để gặp người yêu. Nếu như hắn thực sự gạt cô thì cô phải làm sao đây? Bà Lão An xin cảm nhận được nội tâm hỗn loạn của Tố Nga khẽ thở dài. Vì để được hồi sinh, hắn đã nhẫn tâm giết chết 49 người, thêm cả cô nữa là 50. Một kẻ ác nhân thất đức như hắn không đáng để cô phải hy sinh. Buông bỏ đi cô, rời khỏi thế gian này chờ ngày luân hồi, đó là lựa chọn sáng suốt. Tô Nga cúi đầu im lặng một lúc, ngẩng mặt lên nhìn bà lão, ánh mắt vẫn bán tín bán nghi. Nếu chàng chỉ muốn lợi dụng ta, tại sao phải đối xử tốt với ta? Chàng có thể giết ta như 49 cô gái kia, đâu nhất thiết phải bỏ ra nhiều công sức như vậy. Thuật này có một nguyên tắc, người canh giữ ngọc dưỡng hồn phải tự nguyện nằm vào quan tài máu, chẳng thể cưỡng ép. Bằng không cô nghĩ hắn chịu phí thời gian cho cô? Niềm tin cuối cùng của Tố Nga bắt đầu bị lung lay. Ngay giây phút đó, một giọng nói từ viên ngọc phát ra. Tố Nga, nàng đừng tin lời mụ già ấy. Ta thực sự yêu nàng, hãy mau giết bà ta, ép tên kia thực hiện nghi thức hoàn hồn. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể mãi mãi bên nhau. Tố Nga như bừng tỉnh, quắc mắt nhìn bà lão. Còn lâu ta mới tin những gì bà nói. Hiếu Vinh à, ta yêu chàng. Lúc này bốn lưu huỳnh trên người Tố Nga đang dần mất đi tác dụng, không kiểm soát sức mạnh của cô nữa. Mười đầu móng tay của Tố Nga mọc dài đen ngòm sắc nhọn, vươn thẳng lồng ngực của bà lão ăn mày. Đối diện nguy hiểm, bà vẫn giữ một thái độ bình thản. Bà nhanh nhẹn xoay người lao ra khỏi cửa. Tố Nga tưởng bà bỏ chạy nên lập tức đuổi theo. Ra đến giữa sân, bà lão ăn xin ngừng lại. Bà cúi người nhặt lên một thứ gì đó dưới đất. Tô Nga nhắm mắt nhìn kỹ, đó là một chiếc hộp gỗ đang mở nắp. Bà lão nhìn vào bên trong hộp, cái miệng méo mó cái nở một nụ cười. May quá, kịp rồi. Bà quay đầu nhìn vào Tố Nga nghiêm giọng nói. Ta hỏi lần cuối, cô có dừng tay không? Bà chết xuống dưới mà mơ đi. Tô Nga giống như một con dã thú lao thẳng vào bà lão ăn xin. Bà lắc đầu, buông tiếng thở dài não nề, lấy từ trong cái hộp gỗ ra một lá bùa màu đỏ, ném vào giữa trán Tố Nga. Mình lầm bầm niệm chú gì đó mà chẳng ai nghe rõ. Chỉ thấy chiếc bùa bỗng nhiên bốc cháy, còn lửa nhanh chóng bao quanh Tố Nga. Cô ngã bịch xuống đất lăn lộn qua lại gào lên thảm thiết. Tay ở trong nhà hoảng hốt lao ra. Không được làm như vậy, đây là cơ thể vợ thôi. Vợ cậu đã bị ác linh nhập xác, hồn liệt thân quá lâu, xem như người đã chết. Không thể nào, vợ thôi. Giữa đêm trường tĩnh mịch, tiếng hét thê lương của Tố Nga vang vọng. Ta nhìn cơ thể của vợ dần bị lửa nuốt chửng, mà tim giống như bị ai bóp nát. Anh ôm lấy mặt bật khóc nức nở. Bà lão ăn xin cũng nhói lòng, lặng lẽ quay mặt đi. Bà dùng bột lưu huỳnh tạm thời khống chế Tố Nga, muốn khuyên nhủ cô, mong cô có thể buông bỏ chấp niệm đi đầu thai. Mặt khác, bà đang kéo dài thời gian để bùa thiêng hấp thụ tinh hoa của trăng tròn, như vậy mới có thể phát huy tác dụng mạnh nhất. Bà vốn muốn cứu mạng của Đức, nhưng mà luyện bùa mất rất nhiều thời gian, cho nên hôm nay bà mới có thể xuất hiện. Bà khẽ thở dài tiếc thương cho cô gái tội nghiệp mở mắt vì tình. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi cũng chẳng muốn đốt cháy cô. Giá như cô biết quay đầu. Bị lửa thương thiêu rồi, hồn phách Tố Nga tiêu tán, vĩnh viễn không thể luân hồi. Đối với Tố Nga đó là một kết cục bi thảm. Đối với bà lão ăn xin đó là một hành động tổn hại nặng đến âm đức. Nhưng để cứu người, bà chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nhìn cơ thể của Huệ nhanh chóng biến thành một đống tro đen, bị gió thổi bay tán loạn. Tài quỳ sụp xuống khóc không thành tiếng. Bà lão ăn xin vỗ vai của anh an ủi, rồi bảo anh đưa ngọc dưỡng hồn cho bà. Giọng của Hữu Vinh vang lên mang theo một tức giận khôn cùng. Còn mụ già, bà muốn làm gì? Bà lão không đáp, chỉ cắn rách đầu ngón tay, bôi máu lên viên ngọc, sau đó dứt khoát ném nó xuống đất. Âm thanh vỡ nát của ngọc hòa lẫn với tiếng hét thất thanh của Hữu Vinh. Ngọc vỡ nát hồn tiêu tan chỉ vì muốn níu giữ sự sống mà nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của 49 cô gái vô tội, dùng máu của họ để luyện thành quan tài đỏ, lừa gạt tình cảm Tố Nga, lại dùng thân xác cô ấy cành giữ ngọc dưỡng hồn. Kẻ độc ác như người không đáng được luân hồi. Lúc này tiếng gà gáy cũng vang lên, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Bà lão ăn xin vỗ vai của Tài vài cái, xoay lưng rồi bỏ đi. Tài ngồi đờ đẫn dưới đất rất lâu mới có thể đứng dậy. Suốt mấy ngày không thấy Huệ xuất hiện, hàng xóm bắt đầu dị nghị. Tài chỉ đáp qua loa là cô rời khỏi thôn. Sau đó ai muốn nói gì thì nói, anh mặc kệ chẳng quan tâm. Chưa đầy một tuần mà Tài ốm đi rất nhiều, trông anh không khác nào một xác chết biết đi. Tài dằn vặt bản thân rất nhiều, chỉ vì sự tham lam mà anh hại chết Huệ. Giờ đây thần sắc của Huệ trở thành đống tro tàn, Tài chẳng tiền nào an táng cho cô đàng hoàng, chỉ có thể ngày ngày sống trong dằn vặt. Một buổi tối nọ, Tài có một giấc mộng kỳ lạ. Tài mơ thấy Huệ đứng đầu giường nhìn mình bằng ánh mắt buồn bã. Mới sẽ em không bao lâu, sao anh gầy gò vậy? Vợ à! Tài bật dậy vươn tay muốn ôm Huệ nhưng cô vội vàng lùi xa. Em bây giờ đã là người cõi âm, anh đừng chạm vào em. Anh xin lỗi, là anh hại em. Huệ nhận miệng cười, gương mặt của cô dịu dàng làm sao và giống hệt như khi còn sống. Sống chết đều có số, em không trách anh. Em mong anh cũng đừng tự trách mình. Cuộc đời của em bạch bạc, hy vọng anh hãy thay em sống tiếp. Chỉ cần anh cố gắng tích đức, ông trời sẽ thương cho chúng ta, để kiếp sau hai đứa mình gặp nhau tiếp tục nên duyên vợ chồng. Dứt lời, Huệ xoay lưng rời đi, từ từ biến mất giữa bóng đêm tĩnh mịch. Tài giật mình tỉnh dậy chán vã đầy mồ hôi. Anh ngồi trên giường rất lâu, đến khi gà gáy thì bước xuống. Huệ nói đúng, anh không thể cứ mãi sống trong hối hận. Những chuyện đã xảy ra vô phương thay đổi. Điều duy nhất anh có thể làm là sống tốt cho hiện tại và tương lai. Tài ra chợ tìm gặp bà lão ăn xin, thành khẩn nói với bà. Xin bà cùng cháu trở về nhà, từ giờ cháu sẽ chăm sóc cho bà. Bà lão khoát tay từ chối. Tôi giúp cậu chỉ vì tấm lòng của người học đạo, cậu không cần phải cưu mang tôi. Vợ cháu đã mất, ngôi nhà trở nên lạnh lẽo vô cùng, bà cũng sống cô độc, hai chúng ta đều chẳng còn người thân hay nương tựa vào nhau. Lời nói chân thành của Tài làm bà lão cảm động, bà đồng ý theo anh về nhà. Kể từ đó Tài gọi bà là mẹ, hiếu thảo với bà. Bà cũng mở lòng kể cho anh nghe về quá khứ thương tâm của mình. Bà làm bà đồng cứu rất nhiều người, nhưng lại không thể tự cứu chính mình khỏi tay người chồng độc ác. Các đàn ông bội bạc vơ vét tất cả tiền bạc của bà, còn nhẫn tâm phóng hỏa đốt nhà, muốn thiêu sống bà. May mà mạng của bà lớn bảo toàn được tính mạng. Chỉ có điều dung nhan bị hủy hoại, khiến bà trở nên mặc cảm bỏ xứ đi, lưu lạc đến nơi đây. Bà cũng bỏ luôn việc trừ tà, bởi thầy của bà từng bảo, người làm việc giữa hai cõi âm dương trách không tránh khỏi ảnh hưởng âm đức, vận mệnh tăng thương. Cho đến khi gặp Tài bị lòng tốt của anh đánh đầm, nên lúc phát hiện trên người anh đầy âm khí, bà quyết định ra tay giúp đỡ mà kệ hậu quả phải nhận. Nào ngờ giờ đây bà lại có một mái nhà, một đứa con trai hiếu thuận. Có lẽ mọi chuyện đều có sự an bài, chỉ cần làm người không hổ thẹn với lương tâm là được. 10 năm sau, bà lão ăn xin qua đời trong vòng tay của Tài, bình yên rời khỏi cõi thảm. Tài lo liệu hộ sự cho bà chu toàn để tăng 3 năm. Từ đó Tài sống một mình nhưng không hề cô độc. Tài lên thành phố học bốc thuốc nam rồi trở về quê khám chữa bệnh miễn phí cho bà con. Ai nấy đều quý mến sự tốt bụng của anh, có còn cá miếng thịt ngon đều mang qua biếu. Năm 80 tuổi, Tài nhắm mắt xuôi tay, hàng xóm láng giềng chung tay chôn cất. Khoảnh khắc cuối cùng của sự sống, Tài nhìn thấy Huệ và mẹ đứng ở cửa vẫy tay với mình. Con trai, chồng ơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.